Chương 5 0450 sát tâm 1. Các ngươi tất cả đều một cái chủng loại, một cái hình dáng. Thích Huyên Huyên cười lạnh một tiếng nói, thu hồi các ngươi một mặt mơ ước sắc mặt, đừng đem lời nói giảng được dễ nghe như vậy. Cũng không phải, ăn cướp liền ăn cướp, nói đến như vậy chính nghĩa lâm nhiên làm cái gì? Vô Song quận chúa bật cười một tiếng. Mã Tháp tiếp lời nói, chúng ta cũng không phải xem thường đến đây ăn cướp người. Đại gia bằng thực lực nói chuyện đi. Long Hồi trầm xuống mặt mày, làm hắn lần nữa lúc ngẩng đầu lên, một mặt thành khẩn tiếp tục thuyết phục nói, Tiểu Kiều, tổ mẫu phái ra Vong Xuyên Long thị nhất sức mạnh hàng đầu. Thập tam trưởng lão cũng không phải là vị thứ 13 trưởng lão, mà là, tổng cộng có 13 vị trưởng lão. Đây là bao năm qua đến, Vong Xuyên Long thị phi thăng đến thánh vực trưởng lão, không có ai biết bọn họ thực lực chân chính như thế nào. Phi thăng niên hạn càng lâu trưởng lão, lúc này tự nhiên là cảnh giới càng phát ra kinh người. Có lẽ là tiên tôn cảnh đỉnh phong, có lẽ đã nhập thần tôn cảnh, thậm chí rất có thể là nửa chân đạp đến nhập thánh tôn cảnh người đương nhiên. Đêm này 13 vị trưởng lão cùng nhau gọi trở về, bọn họ sở trả ra đại giới cũng là rất lớn. Thiên đạo tự nhiên là sẽ không cho phép này 13 vị trưởng lão, trong lúc đó cùng nhau giáng lâm tại Ba Châu Đại Lục ở bên trên. Chỉ là cho dù thiên đạo không cho phép lại như thế nào. Cho dù thiên đạo sẽ đem bọn hắn lực lượng niêm phong mất một nửa, thì tính sao đối phó trước mắt kiểu một đoàn người, đã dư xài. Kiều Kiều. Long Hồi trong lòng đến cùng là lo lắng tiểu cô nương, ta cũng không phải là đùa giỡn với ngươi. Lần này tổ mẫu là quyết tâm. Cú nở dê hung ác tâm. Thực ra, vạn năm giao châu đã cùng thân thể của ngươi phù hợp nhiều năm, có thể nói sớm đã là cùng ngươi tạo ra khế ước. Mặc cho không ai cướp đi được. Chúng ta không phải muốn đoạt, chỉ là muốn mượn dùng. Huống hồ nói thật, này vạn năm giao châu, nguyên bản là Vong Xuyên Long thị tộc thánh vật. Bây giờ chúng ta bất quá là muốn mượn dùng trở về, tiến hành một cái giao châu tờ y lê nghi thức, cho ngươi cũng không có bất kỳ tổn thất nào. Ngươi phế lời nói xong không có kiểu một lánh tiếng đánh gãy Long Hồi, ánh mắt ngậm lấy một chút ú lánh nhìn chằm chằm hắn. Ngươi phi thăng đến thánh vực thập tam trưởng lão đâu tới dô y sao tùy tiện A Miêu A Cẩu đều có thể từ thánh vực chạy ra ngoài. Ba châu đại lục dân chúng bình thường còn muốn hay không sống. Tiểu Mục ánh mắt lộ ra mấy phần lạnh lẽo ý. Ngươi cùng ngày đạo là cái gì Long Thiên đâu, ta muốn gặp nàng. Tiểu Mục ánh mắt, trước nay chưa từng có rét lạnh tận xương. Trên thân bay lên khí thế, để người vì đó kinh hãi không thôi. Nàng bây giờ gọi thẳng tên, liền lao thái thái ba chữ đều không nói. Long Hương Vận nhìn xem trong lòng có chút cảm thụ không được tốt cho lắm, há to miệng, nghĩ muốn lên tiếng, lại phát hiện chính mình căn bản không có bất luận cái gì lập trường nói cái gì lời nói. Ta ở đây. Tách ra đám người về sau, một tên tóc mai xương bạch, trên mặt khe danh ngang dọc đã hiện vẻ già nua phụ nhân, chống một cây cành xanh mục trẻ thành quyền trượng, chậm rãi đi lên phía trước. Phía sau, Đồ Tiên Tri cùng hai tên tộc nhân đi sát đằng sau. Nhìn về phía Kiều Mục ánh mắt cảnh giác vạn phần. Long Thiên, ta hỏi ngươi một câu lời nói thật, ngươi có dám hay không trả lời? Ngươi hỏi. Long Thiên nhìn lên trước mắt, con ngươi giống như màu đậm hàn đàm băng phách, mặt không thay đổi tiểu cô nương, trong lòng cũng không chịu được hơi run một chút rung động. Nay tiểu mặt than cùng nữ nhi của nàng Long Sở Vân, là hoàn toàn không giống hai người. Long Sở Vân có thế xem ở Vong Xuyên Long thị dưỡng dục phần của nàng bên trên. Không đi so đo dị vãng đủ loại, nhưng tiểu cô nương nhưng tuyệt đối sẽ không.